Chương 1060, dị giới bản sân khấu phim trên bản mối tiêu vịt đỡ cũng là mấy phút sự tình, liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Ni Khả ra hiệu bên cạnh thị nữ cùng đầu bếp, bắt đầu chuẩn bị lên cơm, cùng đem dê nướng nguyên con cho cắt thành phiến. Mấy phút sau, dê nướng nguyên con cắt xong sau, đều điểm tại mỗi người trong mâm mặt. Mọi người nhanh thử nhìn một chút bí chế dê nướng nguyên con đi. Lưu Phong cởi mở cười nói, sau đó cu nở dê bắt đầu ăn lên cơm. Mín nạ đối gạo trắng cơm càng là yêu thích không buông tay, cơm vừa lên liền vùi đầu bắt đầu ăn. Vị đạo chân không tệ. Dọ bở thở sồng hài lòng nói, sau đó cu nở dê bắt đầu miệng lớn ăn thịt, cùng uống rượu. Hiện tại có thể nói là ải nhân quốc vương nhân sinh đỉnh phong, mỹ thực phối tốt rượu thật sự là quá thoải mái dễ chịu. Hơn nửa canh giờ, tất cả trên mặt bàn mỹ thực cũng bị càn quét sạch sẽ, chỉ để lại một chút không đĩa. Ni Khả, có thể nhường sân khấu phim bắt đầu. Lưu Phong phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Ni Khả ôn nhu nói, sau đó nhãn thần ra hiệu thị nữ sau lưng bắt đầu chuẩn bị lên đồ ngọt. Thị nữ cung kính gật đầu, sau đó liền đi chuẩn bị, mấy phút sau, một phần chế tác tinh mỹ đồ ngọt được bưng lên mặt bàn. Đây là đồ ngọt sao ngoại hình xem thật kỹ a, ta cũng không nỡ ăn. Đạ Sơ hoảng sợ nói, cái này so với nàng trước đó tại thành Trường An trong thành bảo, nhìn thấy còn dễ nhìn hơn lên rất nhiều lần, kia liền càng không cần phải nói so với các nàng Olivia ải nhân vương quốc. Khổ bên trong mang theo một điểm ngọt, hương vị tốt đặc biệt à, đây là cái gì xả ăn một miếng hát sâm lâm nói. Đây là hát sâm lâm a, chỉ có thành Trường An mới có đặc biệt đồ ngọt. Ni Khả ôn nhu nói, mặc dù ngọt nhưng là sẽ không ngán, ế ẩm, thật ăn ngon. Bí Lì một hơi đem nghiêm chỉnh khối bánh gà tổ ăn hết. Ngay tại lúc đó, trên sân khấu màn sân khấu bắt đầu buông xuống. Ánh nến QNZ bắt đầu chậm rãi trở tối. Liên Liên vẫn luôn đang diễn tấu chuông nhạc QNZ đình chỉ, hết thể cũng biến rất thiên tĩnh. A, đây là thế nào dò bở tờ sổng còn ăn đồ ngọt đâu, kia sáng lập tức tối sầm lại. Đúng vậy a, ánh nến không đủ sao bị Ly nghi ngờ nói. Vỡ lạ, eo xạ thì là cảnh giác lên, cau mày đảo mắt chu vi. Chớ khẩn trương, là sân khấu phim. Lưu Phong khẽ cười nói. Sân khấu phim bị lì ngón trỏ điểm lấy cái cằm hiếu kỳ hỏi. Cùng cái kia kịch đèn chiếu đồng dạng dọ bở tờ sống lập tức nghĩ tới chính là kịch đèn chiếu. Không đồng dạng, đây là chân nhân diễn xuất. Lưu Phong nhàn nhạt giải thích nói. Chân nhân diễn xuất dọ bở tờ sống kinh ngạc nói. Kịch đèn chiếu hắn cảm thấy rất thần kỳ, chân nhân diễn xuất ngược lại là không có quá lớn chờ mong. Dù sao cũng là một nước chi chủ, một chút chân nhân diễn xuất cũng là nhìn qua. Đám người vừa ăn đồ ngọt, vừa bắt đầu chờ mong nhảy múa đại kịch, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia hai khối mộ bố. Mấy phút sau, ánh nến chậm rãi được thắp sáng, hai khối khép kín màn sân khấu QNZ bắt đầu bị kéo ra, bối cảnh nhạc khí bắt đầu gõ vang bắt đầu. Lần này bối cảnh âm nhạc là Dương Cầm. Nhỏ vi ô lông các loại nhẹ nhàng linh động nhạc khí, bởi vì cái này ra sân khấu phim là cô bé lọ lem. Ngay từ đầu kịch bản đều là vui sướng, cho nên âm nhạc QNZ tương đối trong trẻo nhiều. Sân khấu phim cô bé lọ lem hiện tại chính thức bắt đầu. Trên đài một vị người chủ trì báo mộ đạo, sau đó sân khấu phim diễn viên bắt đầu ra trận. Kịch bản đều là Lưu Phong cho, phiên dịch thành dị giới bản cô bé lọ lem. Cắt giảm một chu tờ rông dài kịch bản, nhường chỉnh ra sân khấu phim kịch bản hướng đi càng thêm chặt chẽ. Hoa, y y phục của các nàng xem thật kỹ A Bỉ Lì đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào sân khấu. Âm nhạc QNZ rất êm hai đầu. Kẻo xạ là đối sân khấu phim cảm thấy hứng thú nhất, nàng đã nhớ lại đi đại thảo nguyên bên kia muốn hay không QNZ trị một cái. Đạ Sơ nhìn xem trên đài vai diễn cô bé lọ lem sân khấu phim diễn viên, tích la hét miệng đạo, nếu là bình thường có thế mặc vào những cái kia quần áo tốt bao nhiêu a ha ha ha, bình thường mặc những y phục này cũng không quá thuận tiện. Ni Khả ôn nhu cười nói, ngay từ đầu nhìn thấy những này lễ phục, cũng là yêu thích không buông tay. Cho nên nàng có thể hiểu được nhân ngư thiếu nữ cùng ẻo xạ, nhìn thấy các nàng lập lòe sáng lên nhãn thần tựa như thấy được chính mình. Theo kịch bản từng bước một thúc đẩy, âm nhạc QNZ bắt đầu thê thảm bắt đầu, sân khấu phim trình diễn đến cô bé lọ lem biết được phụ thân qua đời. Sau đó mình bị mẹ kế cùng hai cái tỷ tỷ bắt đầu ngược đãi thời điểm, ánh nến QNZ theo phát sinh biến hóa, chậm rãi mở đi nhiều. Những này chi tiết nhỏ đều là Lưu Phong dặn dò, âm nhạc cùng ánh đèn đều có thể rất tốt bắt lấy lòng người hoạt động. Cái kia mẹ kế quá xấu rồi, tại sao có thể dạng này? Đạ Sở tức giận hô. Chính là A, còn có kia hai cái tỷ tỷ cũng tốt hơn điểm nha. Bí lì cu nở dê đồng dạng không đường rẽ. Vỡ là cao mày, cu nở dê đồng dạng xem rất tức giận, sau đó miệng lớn bắt đầu ăn lên đồ ngọt. Lucy, Mina cùng An Lị mấy người cũng đồng dạng xem rất nổi nóng, dù là các nàng đã sớm biết rõ kịch bản, thấy cảnh này vẫn là sẽ tức giận. Mười mấy phút sau, kịch bản lại thúc đẩy đến tiên nữ giáo mâu xuất hiện thời điểm, cô bé lọ lem lắc mình biến hóa, trở thành thân mang đẹp đẽ lễ phục công chúa. Tăng thêm con chuột biến ngựa, bí đỏ biến xe, thàn lằn biến người kịch bản xuất hiện. Phía dưới thưởng thức khán giả cũng đều sợ hãi thán phục lên tiếng. Đương nhiên, những này con chuột, thàn lằn đều là thân người mặc thú đông giả trang, sau cùng biến thân cũng là đổi đi thú đông trang mà thôi. Sân khấu phim 770 còn có thể có nhiều như vậy đa dạng dọ bở tờ sổng co chu tờ trận tròn mắt. Tốt hâm mộ A Bì Lì hai mắt cũng đặt vào dị sắc, nàng cũng nghĩ gặp được dạng này tiên nữ giáo mẫu. Nhanh hướng! Đi đem vương tử cấp về. Đạ Sở kích động hô, nếu không phải là bị ải nhân quốc vương lôi kéo, đoán chừng nàng đều muốn chạy lên đài đi đi. Đợi đến cô bé lọ lem rơi mất giày thủy tinh bị mẹ kế cho nhốt lại về sau, người phía dưới lại bắt đầu ai oán bắt đầu. Các nàng cũng đối cái này mẹ kế hận nghiến răng, nếu không phải một mực có người nhắc nhở đây là sân khấu phim, đoán chừng cái kia mẹ kế diễn viên liền không xong đi. Nghiêm chỉnh ra sân khấu phim một mực kéo dài một cái giờ mới kết thúc, đám người đầu ngọt cũng đều đã ăn xong. Dạng này liền kết thúc cũng còn chưa có xem nghiện. Kẻo xạ tiếc hận nói. Đúng vậy a, Lưu Phong bệ hạ có thể hay không một lần nữa bờ lạ dò hỏi. Chờ đến ngày mai đại kịch viện liền sẽ như thường vận hành, mọi người liền có thể mua vé tiến đến quan sát. Lưu Phong cười yếu ớt no y hắn là biết rõ những này sửa đổi phần qua chuyện cổ tích các nàng đều sẽ ưa thích. Trước đó Ni Khả mấy người liền đã để cho người ta bắt đầu tập luyện cái khác mấy bộ sân khấu kịch. Đợi đến quốc yến kết thúc về sau, liền có thể chính thức bắt đầu bán vé diễn xuất.